Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa giờ sau, Túy Ghi và Đinh Yến Lệ đều được đưa đến sở cảnh sát Cửu Long. Đinh Yến Lệ trong lúc bỏ chạy đã bị ngã, trán bị chảy máu, thì bác nhân gọi nữ đồng nghiệp khoa pháp y đến hỗ trợ xử lý vết thương. Xong rồi, nữ đồng nghiệp nhét bông gòn thừa vào túi áo vest, cầm hộp y tế đứng dậy và báo cáo với Chu Phong Húc. Chu Sa Triển đã băng bó xong. Chu Phong Húc dựa vào cửa sổ, chân dài duỗi thẳng, ống quần lộ ra một đoạn vớ trắng, thấy đồng nghiệp đã xử lý vết thương cho phạm nhân ổn thỏa. Hắn đứng thẳng người và nói, cảm ơn. Sau khi nữ đồng nghiệp rời đi, Chu Phong Húc vỗ vỗ tóc thì bác nhân đang đứng bên cửa sổ và nói, đưa họ vào phòng thẩm vấn. Yes sir. Thì bác nhân buông tóc và đứng thẳng người, chuẩn bị đưa người vào phòng thẩm vấn. Nhưng trước khi anh ta kịp ra hiệu cho người khác, thì Đinh Yến Lệ đã túm lấy ống quần của Thi Bác Nhân, hoảng loạn và cầu xin. Sếp à, hãy tin tưởng tôi. Tôi thực sự không hề đầu độc. Ôi ôi, buông tay ra. Thi Bác Nhân hoảng sợ, theo phản xạ muốn gỡ tay Đinh Yến Lệ ra khỏi quần mình. Anh ta thường ngày không có thói quen mặc dây lưng, bị túm mạnh như vậy, nửa bên MONG cảm thấy lạnh lẽo. Quần thiếu chút nữa bị tuột ra. Đinh Yến Lệ hung hăng túm lấy quần không chịu buông. Van xin tha thứ, sếp à, xin hãy tin tưởng tôi. Trung Sướng là chồng của tôi. Tôi làm hại ông ấy để làm gì? Thật sự không phải tôi hạ độc. Nếu không phải do cô hạ độc, thì tại sao cô lại chạy trốn nhanh như vậy? Chẳng lẽ không phải có tật giật mình sao? Thì bác nhân hung hăng túm lấy vạt áo Đinh Yến Lệ. Mau buông tay, nhanh lên, nếu không buông tay tôi sẽ tố cáo cô cản trở cảnh sát thi hành nhiệm vụ. Tội sẽ càng nặng thêm. Đinh Yến Lệ cảm thấy vô cùng xui xẻo, mắt thấy Trung Sướng sắp đi đời nhà ma. Cô ta và Túy Kê đều chuẩn bị sẵn sàng. Khi Trung Sướng phát tác, họ sẽ đỡ hắn về nhà và nói với mọi người rằng hắn không khỏe. Ai ngờ rằng, giữa đường lại xuất hiện một biến cố bất ngờ. Càng nghĩ, cô ta càng tức giận, quay đầu sang thẳng góc tường nhìn cô gái đang uống trà sữa. Cô sở này oan uổng cho tôi thật sự không hiểu nổi các cảnh sát các người. Sao lại vu khống cho người vô tội? Chồng tôi chỉ là bị đau bụng thôi. Dựa vào đâu mà cô ta nói là trúng độc? Theo tôi, chính cô ta mới là người hạ độc. Mục đích là để không phải trả tiền công. Các người nên bắt cả cô ta lại. Sở Ngôn Nịnh thừa dịp bọn họ đang xử lý vết thương trên miệng Trung Sướng, chuồn ra đi mua ly trà sữa. Khi đối diện với ánh mắt của Chu Phong Húc, cô vô tội chớp chớp mắt. À, bắt kẻ trộm thôi. Chu Phong Húc nhếch mép dưới. Tôi biết, Đinh Yến Lệ càng nói càng quá khích. Bây giờ tôi muốn tố cáo cô sở này. Cô ta cố ý g, y, ế, xê người. Tôi muốn báo cảnh sát. Chu Phong Húc ra hiệu cho Thi Bác Nhân đưa Đinh Yến Lệ vào phòng thẩm vấn. Trước khi Thi Bác Nhân kịp ra tay, Sở Nguyên Định cầm ly trà sữa đi ngang qua Đinh Yến Lệ đang ngồi. Cô chắp tay sau lưng và khom người. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ phải không? Đinh Yến Lệ cau mày, chột dạ rời mắt đi. Tôi không biết ý cô là gì. Dù sao tôi cũng không hại ông Trung. Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy chứng minh thư của Đinh Yến Lệ từ tay Thi Bác Nhân, nhìn kỹ khuôn mặt cô ta và bỗng nhiên nói, thực ra quê quán của cô không phải ở Thái Lan. Đinh Yến Lệ cố gắng che giấu nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. Cha mẹ tôi là Hoa Kiều. Tôi lớn lên giống người Trung Quốc có gì lạ đâu. Sở Nguyệt Nịnh chỉ tay về phía cô ta. Cha mẹ cô đã qua đời từ sớm. Một người C, H, E, T khi cô mới 2 tuổi. Một người C, H, E, T khi cô 14 tuổi. Mẹ ruột cô vốn đã tái hôn. Bà mang theo cô 6 tuổi đầu nhập vào nhà họ hàng bên Thái Lan. Sau đó tìm một người cha kế Thái Lan. Cách Trương.